Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du, đây không phải chương mới. Chương mới thì chắc mai có nha, hi hi. Tôi để tiêu đề là chương 52 để cho bọn Ri áp lấy đồ pha ke á. Mốt tôi đăng chương 52 Ryan sau. Ê hê, thấy chí hong. BTW mọi người đọc cái này đi. Hoặc nếu mọi người biết rồi thì lướt qua cũng được, nhưng nếu ai chưa biết thì đọc đi cho biết để đừng gọi nhầm he. Admin, administration, quản trị viên quản lý các trang web, diễn đàn hoặc các page trên FBS. Đây là từ tiếng Anh và nghĩa của nó là thêm vào hoặc cộng vào. Từ này thường được sử dụng như add friend, kết bạn, author, tác giả, là người sáng tác ra bài thơ, bài văn, truyện, tiểu thuyết, editor, người chỉnh sửa lại câu từ CV sao cho thuần Việt và không còn cutie, giúp các bạn độc giả có thể đọc và hiểu được nội dung truyện, là tôi đỏ. Vậy đó, mọi người đừng có gọi lộn nữa nha. Nhiều bồ gọi tôi là Âu mà tôi ngại lắm luôn á mấy má. Âu của bộ này là lộ quy đồ chứ không phải là tôi đu u, cách chương.